Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, Thiệu Đông Phong một thân một mình. Cả hai lực lượng cường đại bộc phát, tại Tần Phong dưới chân các năng lực giả, hãi nhiên vô cùng, thậm chí cũng không kịp lui lại. May mà sau lưng bọn họ, chính là Cự Linh Chí Tôn. Cự Linh Chí Tôn lần thứ hai xuất thủ, bao phủ những này năng lực giả, cho nên bọn họ xuyên thấu qua hơi mờ bàn tay, thấy được trong vũ trụ cảnh tượng, Tần Phong kia nhỏ yếu thân thể, cùng 10 vạn mét cao An Bình Chí Tôn so sánh, chính là một hạt tro bụi. Nhưng mà cái này tro bụi, bây giờ lại tản mát ra nóng rực quang mang. Sau một khắc, năng lượng cường đại quét ngang vũ trụ, sóng năng lượng từng đợt lan rộng mà ra. Oanh! Thanh Vương đao bên trên bộc phát chí cường giả u hồn. Đột nhiên đụng nát An Bình Chí Tôn đại thủ, đồng thời nhắm ngay An Bình Chí Tôn thân thể mà đi. Cẩn thận, Cự Linh Chí Tôn giờ khắc này không thể không nhắc nhở. Tần Phong nắm giữ trong tay là Trảm Tinh Thiết, sau 3 tháng, An Bình Chí Tôn còn có đi cùng thần trì vị diện. Tốt nhất đừng thụ thương. Chỉ là hắn ý thức lực như thế mới mở miệng, đã thừa nhận Tần Phong có được dung chuyển chí cường giả thực lực. An Bình Chí Tôn trước người bộc phát ra một mảnh tinh thể. Tinh thể này không phải khác, mà là nội lực cương khí. Theo sát lấy, chí cường u hồn chạm rơi vào phía trên. Sau đó An Bình Chí Tôn thân thể cao lớn rút lui mà đi, tại trong vũ trụ lùi gấp mấy vạn mét. Năng lượng tại trong vũ trụ tan hết. Một thời gian, yên tĩnh vũ trụ càng làm cho người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. An Bình Chí Tôn bị đánh lui, đó cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Huyết Ma Chí Tôn bị thương, thực lực không thể so với trước kia. Tần Phong có thể chiến bại đối phương, đối với Chí Tôn cũng có uy hiếp năng lực. Không chỉ như thế, Huyết Ma Chí Tôn tử vong về sau, để Tần Phong nhục thân thực lực bạo tăng. Này bằng với Tần Phong tổng thể thực lực lần nữa tiêu thăng, so với chiến Huyết Ma Chí Tôn thời điểm mạnh hơn. Một kích đánh lui An Bình Chí Tôn cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Tần Phong không có khả năng giết chết An Bình Chí Tôn, thế nhưng là có được chống cự lực lượng, liền sẽ để người kiêng kỵ. Lúc này, An Bình Chí Tôn khuôn mặt bình thản lại làm cho người cảm thấy đáng sợ. Nhất Đại Chí Tôn thế mà bị đánh lui, bọn hắn hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là để cho người ta ngoài ý liệu là, An Bình Chí Tôn ý thức lực vang vọng vũ trụ, lại không phải tại nói chuyện với Tần Phong, mà là cùng Thiệu Đông Phong. Năm đó tình nghĩa, để cho ta xuất thủ 2 lần, hiện tại đã triệt để xóa bỏ. Thiệu Đông Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn đã hiểu cái gì. Không, An Bình, người không thể làm như thế. Người đây là tại nhường. Ta nói chính là giết hắn, là giết hắn. Thiệu Đông Phong giống giận. Chỉ là lúc này, An Bình lại ngậm miệng không nói. Những người khác có lẽ đều cảm thấy Thiệu Đông Phong là đúng. Nếu không giải thích như thế nào, một cái Chí Tôn thế mà bị SSS cấp 9 năng lực giả đánh lui sự tình. Chí cường giả là tồn tại cường đại nhất, bây giờ lại bị tầng dưới lần sinh mạng khiêu chiến. Chuyện như vậy lật đổ bọn hắn nhận biết. Chỉ có An Bình Chí Tôn biết, vừa mới một chiêu, hắn không có nương tay. Tần Phong thả ra uy lực, tăng thêm Trảm Tinh Thiết dung hợp chí cường giả vũ khí. Nếu quả như thật muốn chiến đấu, An Bình Chí Tôn chỉ sợ nỗ lực càng nhiều. Vì Thiệu Đông Phong, không cần thiết làm như vậy. Huống chi, An Bình Chí Tôn tự nhận là, mình đã làm đến nơi đến chốn. Người không có tư cách phản bác chí cường giả. Cự Linh Chí Tôn đột nhiên nói. Sau đó khoát tay chỉ, đem Thiệu Đông Phong rời đi, khu trục ra bản thân che chở. Thiệu Đông Phong lúc này con mắt cũng đỏ lên. Nếu như Cự Linh Chí Tôn không có bảo hộ hắn, An Bình Chí Tôn cũng không có ý định quản. Tăng thêm Tần Phong thực lực bây giờ, Thiệu Đông Phong cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, Thiệu Đông Phong cũng mặc kệ Cự Linh Chí Tôn thực lực như thế nào. Giống to, An Bình thiếu ta một cái mạng. Nếu không phải ta, hắn sao có thể trở thành chí tôn? Liền xem như thiếu ngươi một cái mạng, qua nhiều năm như vậy, cũng hẳn là trả sạch đi. Triệu Qua ở trong đám người nhảy ra ngoài. Hắn là An Bình Chí Tôn thủ hạ, biết An Bình Chí Tôn rất nhiều chuyện, bao quát Thiệu Đông Phong. Ngươi tại sao không nói? Nếu như không phải An Bình Chí Tôn, lấy thiên phú của ngươi, như thế nào trở thành SSS đoạn năng lực giả? Làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Như vậy ngươi có phải hay không thiếu An Bình Chí Tôn rất nhiều đâu? Một thời gian, cái khác năng lực giả nhìn về phía Tiết Hưng Phúc ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Bên trong phần lớn là khinh bỉ thần sắc. Ở đây năng lực giả đều biết lai lịch của đối phương. Thiệu Đông Phong mượn An Bình Chí Tôn tên tuổi, hoàn toàn chính xác dám không ít hại người ích ta sự tình. Lần này, An Bình Chí Tôn triệt để cùng Thiệu Đông Phong phân rõ giới hạn. Bọn hắn còn muốn vỗ tay bảo hay đâu. Chỉ là lúc này, An Bình Chí Tôn nói lần nữa. Hoàn toàn chính xác, ta thiếu ngươi một cái mạng. Như vậy, lần này ta liền bảo vệ ngươi một cái mạng như thế nào? Theo sát lấy, An Bình Chí Tôn, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cùng An Bình Chí Tôn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Không có đến đả sinh đả tử tình trạng. Hết thảy đều là Thiệu Đông Phong cái này tiểu nhân. Từ đó cản trở. Nếu như không có Thiệu Đông Phong, Tần Phong cũng không để ý cùng An Bình Chí Tôn chung sống hòa bình. Chỉ là, An Bình Chí Tôn muốn bảo vệ đến Thiệu Đông Phong. Tần Phong tự nhiên không thể tùy tiện đồng ý. Tần Phong ý thức lực, cường ngạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lúc trước, Thiệu Đông Phong tại hòa bình thi đấu huấn luyện thời điểm lấy thế đè người. Về sau lại bức hiếp ta vị diện cường giả. Những chuyện này đã qua thật lâu, ta cũng liền không so đo. Người ở chỗ này nghe Tần Phong, giờ mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ là những người này đồng dạng giật mình vô cùng. Phải biết về khoảng cách lần hòa bình thi đấu, mới trôi qua 10 tháng thời gian mà thôi. Tần Phong là làm lúc một cái duy nhất S đoạn năng lực giả. Thật sự là kinh thiên nghịch chuyển. An Bình Chí Tôn cũng đồng dạng biết, thậm chí bởi vì điểm này, hắn không muốn xuất thủ nữa. Trước đó xuất thủ chỉ là thăm dò mà thôi. Hiện tại lại phi thường cố kỵ. Tần Phong tiếp tục nói, nhưng là lần này Thiệu Đông Phong vu hãm thủ hạ ta thương nhân, ý đồ bắt chẹt đối phương, đòi hỏi số lớn tiền tài. Ta bình đẳng khế ước hư không thập vĩ hồ ra nghĩ cách cứu viện. Làm sao hiện tại biến thành các ngươi cùng một chỗ tiến đánh nàng? Đây hết thảy kẻ đầu têu có phải là hắn hay không? Tần Phong kiểu nói này, những cái kia vây công qua Tần Phong năng lực giả, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, bọn hắn cũng nghĩ đến Tần Phong vừa mới tới nói lời. Trước đó còn không có để ý, nhưng là triển lộ thực lực Tần Phong, khiến cái này người không thể không để ý những lời này. Một thời gian, bọn hắn chỉ cảm thấy lưng rét run, giống như một cây đao treo tại trên đỉnh đầu chính mình, tùy thời có thể lấy đến rơi xuống. Tần Phong đại nhân, ta trước đó nhưng không biết cái này thập vĩ hồ là khế ước của ngươi thú a. Đúng vậy a, ta đều là nghe được Thiệu Đông Phong thủ hạ tin tức mới tới. Nguyên lai kia là Thiệu Đông Phong thủ hạ, ta cái gì cũng không biết. Đây hết thảy đều do Thiệu Đông Phong. Những người này tất cả đều bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Thiệu Đông Phong chỉ cảm thấy ngàn người chỉ trỏ, một thân một mình. Ngay lúc này, An Bình Chí Tôn ý thức lực lần nữa giáng lâm. Người động thủ đi, trừng phạt nhiều ít từ ngươi quyết định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.